Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Vào đêm, Tiêu Văn cũng không có nghỉ ngơi. Tới rồi hắn hiện giờ cái này cảnh giới sớm đã không cần ngủ. Thần thức bao phủ toàn bộ khách sạn. Sau đó ra bên ngoài khuếch trương khai đi. Tra xét bọn họ con đường phía trước hay không có cái gì nguy hiểm ẩn đi. Tiêu Văn thần thức ở thế giới này xem như một loại đặc thù thủ đoạn, không có ai có thể đủ phát hiện. Cho dù là hắn dùng thần thức tra xét giao dịch trong đại sảnh trò chơi thương nhân cũng không bị phát hiện, nhưng hắn thần thức lại rất dễ dàng là có thể phát hiện ác ma hoặc là người chơi đối hắn tra xét. Đã từng Tiêu Văn bị một cái người chơi dùng đặc thù kỹ năng xem xét thuộc tính tên linh tinh. Hắn lập tức liền đã nhận ra, còn có ác ma boss tinh thần dò xét kỹ năng cũng là không chỗ nào che giấu. Mà này đó ở trò chơi hệ thống giả thiết chung đều là vô pháp bị phát hiện. Cho nên bọn họ đoàn người đặt chân khách sạn có Tiêu Văn thần thức bao phủ, nguy hiểm không chỗ nào che giấu. Liền ban đêm này mấy cái giờ thời gian, Tiêu Văn liền dùng thần thức phát hiện vài chỉ linh thể ác ma ý đồ xâm lấn, nhưng đều bị hắn không giấu vết tiêu diệt rớt. Hướng đông sau, sắc trời như cũ không tính sáng ngời, thiên không chung còn có thể nhìn đến thành phố C cùng thành phố B trên không hắc động lốc xoáy. Rậm rạp ác ma từ trong đó bò ra tới rơi vào thành thị nội. Che trời, ánh mặt trời chỉ có thể rơi xuống hữu hạn bộ phận. Nhưng chuẩn xác đồng hồ sinh học như cũ làm Tiêu Văn xuất lĩnh này chỉ cứu viện đội ngũ sáng sớm. Tỉnh lại, mọi người tập trung ở khách sạn lầu một nhà ăn cơm. Các người chơi ăn đều là trò chơi tài liệu sở làm thành bữa sáng. Tiêu Văn ngồi ở chủ vị nhìn trên bàn những cái đó số liệu tạo thành bữa sáng. Cự tuyệt Mạnh Kỳ Ân cần đưa lên bánh mì sữa bò. Ta không cần, nói xong, Tiêu Văn liền chính mình lấy ra một phần chân thật bữa sáng ăn lên. Kỳ thật chân thật vật phẩm cùng hệ thống số liệu vật phẩm vẫn là thực dễ dàng phân chia. Mà Tiêu Văn cho tới nay thích dùng ăn bình thường chân thật đồ ăn. Không thích ăn bổ sung đói khát giá trị thể lực giá trị hệ thống đồ ăn cơ hồ là mọi người đều biết. Những cái đó không hiểu biết Tiêu Văn người cho rằng đây là hắn mọi người yêu thích. Nhưng trên thực tế đi theo Tiêu Văn bên người tương đối lâu cũng tương đối thân cận Sử Thương Vương. Thành bọn người là trong lòng có điều suy đoán. Nhưng ở hắn kia tuyệt đối thực lực hạ, ai cũng không dám thâm nhập suy đoán đi xuống. Ăn xong bữa sáng bổ sung thể lực giá trị sau, các người chơi lại đều trở nên sinh long hoạt hổ. Tiêu Văn đứng lên, ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua. Xuất phát, này chỗ khách sạn đã là tọa lạc ở thành phố C bên cạnh khoảng cách thành phố B rất gần. Bọn họ đi tắt tránh đi những cái đó ác ma số lượng nhiều đường cao tốc. Trèo đèo lội suối trực tiếp tiến vào thành phố B một chỗ phong cảnh khu. Vừa lúc cùng Khương Bình Tư lệnh ước định tốt lui lại lộ tuyến tương xứng. Tiêu Văn nhìn con đường phía trước, đối Sử Thương nói, ngươi còn có thể lại liên hệ đến bên kia sao? Sử Thương nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm giao diện, lắc lắc đầu, chỉ có thể đơn hướng liên hệ. Thành phố B bên kia không liên hệ ta, ta cũng vô pháp liên hệ thượng bọn họ, Tiêu Văn trầm ngâm. Vậy dựa theo đã định lộ tuyến tiếp tục đi tới, đoàn người lại về phía trước phương đi rồi một giờ. Dọc theo đường đi giết qua tới. Mọi người đều đã nhận ra, thành phố B bình thường ác ma thuộc tính thực lực phổ biến đều so thành phố C cường 20%. Tinh anh ác ma thuộc tính cường 30%. Kia ác ma boss nên có bao nhiêu cường? Mọi người có chút xôn xao. Bọn họ ở thành phố C không phải không có giết quá ác ma boss. Chỉ là ở Tiêu Văn xuất lĩnh hạ sát khởi ác ma boss phi thường nhanh chóng đơn giản. Giống như thực dễ dàng bộ dáng. Nhưng boss lực phá hoại lại là mắt thường có thể thấy được. Bọn họ giữa ai cũng không phải ác ma boss hợp lại chi địch. Nếu thành phố B ác ma boss so thành phố C gặp được ác ma boss cường nhiều như vậy, bọn họ thật có thể giết chết ác ma boss cứu viện thành phố B an toàn căn cứ mọi người sao? Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Lúc này Mạnh Kỳ cái này toàn đội trừ bỏ Tiêu Văn bên ngoài người mạnh nhất đứng ra khai đạo, đại gia không cần hoảng, liền tính thành phố B ác ma boss rất mạnh, nhưng chúng ta mục đích chỉ là cứu viện thành phố B an toàn căn cứ người. không phải cùng ác ma boss chém giết. Nguy hiểm không có như vậy đại. Tiêu Văn nghe xong Mạnh Kỳ nói, lại nhíu một chút mày. Loại này lời nói dùng để an ủi trong lòng có chút kinh hãi. Ác ma boss thực lực người chơi xác thật thực hiệu quả, nhưng ở hắn xem ra này sẽ rơi chậm lại sĩ khí. Cho nên hắn đứng dậy, ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, nhàn nhạt nói, có ta ở đây, sợ cái gì? Bình đạm sáu cái tự, tức khắc khơi dậy mọi người sĩ khí. Vừa rồi nhân ác ma cường đại thực lực mà sinh ra kinh hãi hoảng loạn nháy mắt biến mất không thấy. Bọn họ đều hồi tưởng khởi ở thành phố Xê Săn giết ác ma boss khi bọn họ phủ chủ kia cường đại đến không thể địch nổi thực lực, trong lòng tin tưởng 10 phần, không sợ. Tình cảm quần chúng trào dâng, người chơi kia dâng trào ý chí chiến đấu. Lệnh vừa mới còn mở miệng an ủi bọn họ, Mạnh Kỳ cũng không cấm bị chịu cảm nhiễm. Nàng dùng sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Tiêu Văn, trong lòng chấn động, đây là nhân cách mị lực của hắn. Hắn cường đại lệnh sở hữu đi theo người của hắn không chỗ nào sợ hãi. Sĩ khí tăng vọt, đội ngũ tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Nhưng mà ở bọn họ vòng qua một tòa cao chọc trời cao ốc sau, bỗng nhiên nhìn đến một cái thật lớn vô cùng dữ tợn thân ảnh. Nó thân thể tuy rằng so cao chọc trời cao ốc muốn tiểu một ít, nếu không cũng sẽ không vừa rồi bị cao chọc trời cao ốc che đậy lệnh Tiêu Văn đoàn người vô pháp thấy nó. Nhưng kia cao cao chót vót chừng 200 nhiều mễ thân cao thật là làm nhân tâm trung phát lạnh. Tương so mà nói thành phố C kia chỉ ác ma boss chỉ có nó 1/3. Này chỉ thật lớn ác ma boss làm sở hữu nhìn đến nó người đều không cấm nhớ tới mặt thế trước quái thú điện ảnh trung thật lớn quái thú. Nó bên chân cao lầu giống như là một đám tiểu món đồ chơi giống nhau. Chỉ có thành phố B tiêu chí cao lớn nhất hạ mới so nó cao. Ác ma boss bộ dáng có điểm cùng loại với thụ ma, nhưng xa so thụ ma càng dữ tợn đáng sợ. Thật lớn, tán cây thượng có một đôi hình dạng kỳ quái nhưng tà ác vô cùng hai mắt. Tán cây phía dưới không phải cùng loại thân cây cơ bắp tổ chức, mà là một khối có 4 con ác ma chi chảo thân thể. Phía dưới, rễ cây nhiều chân nhưng thật ra cùng thụ ma không sai biệt lắm. Money Tiêu Văn nhìn này chỉ thật lớn cả người vờn quanh hắc ám năng lượng ác ma boss. Đối phía sau nhân đạo, ác ma boss hẳn là ở tấn công an toàn căn cứ. Tốc độ lại nhanh lên, chúng ta phải nhanh một chút đuổi qua đi. Tiêu Văn hy vọng thực trọng, tuy rằng mọi người trong lòng đều đối này chỉ hư hư thực thực thụ ma tiến giai 99 cấp ác ma boss cấp kinh sợ ở, nhưng ở mệnh lệnh của hán hạ vẫn là cắn răng hướng ác ma boss phương hướng chạy như điên mà đi. Mà Tiêu Văn bản nhân còn lại là lấy càng mau tốc độ trước tiên chiều an toàn căn cứ chạy đến, để tránh cứu viện trễ làm cho thành phố B an toàn căn cứ tử thương thảm trọng. Này dọc theo đường đi đại khái tinh anh ác ma hoặc là hơi chút cấp bậc so cao ác ma đều bị kia chỉ 99 cấp ác ma boss chịu đi rồi. Cho nên Tiêu Văn mang đến người chơi tránh đi bình thường ác ma đi trước vẫn là thực nhanh chóng. Cùng chi tướng so càng mau vẫn là trực tiếp hóa thân vì một đạo hắc quang dung nhập trong bóng đêm. Tiêu Văn, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn dung nhập thế giới này hắc ám năng lượng bên trong bay nhanh độn hành. Hắn có thể cảm giác được chính mình vừa rồi hình như là tiến vào này chỉ 99 cấp ác ma boss lĩnh vực trong phạm vi, nhưng bởi vì hắn che giấu cũng không có bị ác ma boss phát hiện. Hắn thần thức đã tra xét đến thành phố B an toàn căn cứ nơi chỗ. Tình huống đã thực nguy cấp. An toàn căn cứ môn hộ mở rộng ra, vô số ác ma ở ác ma boss khống chế hạ sát nhập trong đó. Mỗi thời mỗi khắc đều có ác ma cùng người chơi bị giết chết. Ngay cả cuối cùng trấn thủ phòng tuyến, trò chơi thương nhân cũng từ giao dịch trong đại sảnh đi lên chiến trường. Hắn bám trụ hơn 10 chỉ tinh anh ác ma xâm lấn. Thật sự nếu không chạy nhanh xử lý khống chế này đó ác ma 99 cấp ác ma boss, an toàn căn cứ thực mau liền phải hoàn toàn luôn hãm. Các ngươi hơn 10 vạn người một cái đều trốn không thoát. Những cái đó người chơi còn chưa tính. Ở Tiêu Văn xem ra thân thể bị ngoại tinh văn minh phía sau màn độc thủ số liệu hóa lúc sau cùng đã chết cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng trong đó vô số người thường cần thiết được cứu trợ xuống dưới. Bởi vì thành phố B an toàn căn cứ đại bộ phận đều là khống chế ở thành phố B quân đội trong tay. Cho nên mặt khác thành thị cái loại này đấu đá loạn tượng vẫn là thiếu một ít. Người thường càng dễ dàng có đường sống. Tồn tại xuống dưới người thường số lượng hẳn là chỉ ở sau có Tiêu Văn tọa trấn thành phố C an toàn căn cứ. Tiêu Văn không chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp lặng lẽ lẻn vào đến chính chuyên tâm khống chế được ác ma đại quân xâm lấn an toàn. Căn cứ ác ma boss phía sau. Theo ác ma boss phun ra nuốt vào hắc ám năng lượng. Lẫn vào hắc ám năng lượng giữ tới gần nó. Sau đó đối nó sử dụng hóa huyết ma công. Đêm này chỉ ác ma boss coi như hắc ám năng lượng vật dẫn toàn bộ hóa rớt hút vào trong cơ thể. Sau đó dùng ma công luyện hóa. Hắn tu luyện này bộ công pháp ở tu chân giới vì cái gì được xưng là ma công? Chính là bởi vì này bộ ma công là hóa người khác tu hành nói quả vì mình dùng học cấp tốc công pháp. Quá trình cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Ở tu chân giới tu luyện này bộ ma công ma đầu trên cơ bản đều là giết người doanh dã. Tưởng tăng lên tu vi liền cắn nút mặt khác tu sĩ đem các tu sĩ tu vi hóa thành mình dùng. Tiêu Văn ở thế giới này nhưng thật ra vô pháp dùng này bộ ma công đi cắn nuốt mặt khác tu sĩ. Vẫn luôn là hấp thu hắc ám năng lượng tu luyện, nhưng không đại biểu hắn không thể cắn nuốt ác ma tăng cường thực lực. Chỉ là trước kia hắn ghét bỏ ác ma quá ghê tởm. Chỉ thí nghiệm quá một lần liền không lại dùng qua chiêu này. Hiện giờ vì tốc chiến tốc thắng, hắn là đem hết toàn lực phát động ma công cắn nuốt này chỉ ác ma boss. Này chỉ ác ma boss rất giống là thụ ma tiến giai chủng loại. Cho nên Tiêu Văn riêng từ ác ma boss hệ dễ bắt đầu hấp thụ nó trong cơ thể hắc ám năng lượng. Chính là vì nhất cử đoạn tuyệt nó sở hữu sinh cơ. Hết thảy đều như Tiêu Văn sở liệu như vậy. Theo Tiêu Văn hấp thu, này chỉ 99 cấp cường đại ác ma boss phát ra thê lương tiếng rít thanh. Chung quanh ác ma đại quân bắt đầu bạo động. Điên cuồng tự sát thức đối an toàn căn cứ bắt đầu tiến công. Nhưng nó khổng lồ thân hình như cũ từ hệ dễ kia, vô số chỉ chân bắt đầu hóa thành mộc cha vụn gỗ mộc. Hôi, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Ác ma boss hấp hối dãy giụa không có hiệu quả. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đến công kích nó giết chết nó địch nhân là ai. Nó liền hoàn toàn hóa thành một đống mộc hôi. Ở trong gió bị thổi tan. Chỉ để lại đầy đất tuôn ra trang bị cùng tài liệu. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, ngày càng vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh bốn linh. Hết chương.